Chương 530, 530, thiện ác chỉ trong nháy mắt, 2. Kỳ thật, nhà này nhà hàng lần trước là Vương ca dẫn ta tới qua, Vương ca chính là ở đây cùng ta nói chi Lâm chị dâu sự tình, còn có nữ nhi của hắn mất tích sự tình. Ninh Hoan Tâm nhìn Tưởng Lệ Hành một chút, nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành mắt sáng lên, hỏi một câu, chẳng lẽ ngươi gần nhất thần thần bí bí phải bận rộn đến sự tình, chính là đang điều tra Vương đạo tung tích của nữ nhi sao ân, xem như thế đi. Ninh Hoan Tâm chần chờ, nhẹ gật đầu. Vậy ngươi điều tra kết quả thế nào có mặt mày đi? Tưởng Lệ Hành dựa vào ghế, ánh mắt bình tĩnh nhìn Ninh Hoan Tâm. Ân. Ninh Hoan Tâm không tự chủ được nhẹ gật đầu, kỳ thật ta đều tra ra được. Chu Chi Lâm nữ nhi sự tình, kỳ thật rất tô tờ tra, chỉ cần nhìn chằm chằm Chu gia nhị lão, hết thể liền đều rất dễ dàng. Chỉ bất quá những năm này, Vương Nghiệm Bình cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi Chu Chi Lâm, càng chưa từng hoài nghi nhạc phụ của mình nhạc mẫu. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ những khả năng khác, QNZ từ chưa từng hoài nghi Chu Chi Lâm sẽ xuất quỹ. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thần sắc có chút phức tạp, Tưởng Lệ Hành nhịn không được đột nhiên đưa tay, kéo lại Ninh Hoan Tâm tay nhỏ, có phải là có chuyện gì hay không ân, là có chút việc, ta không biết làm sao bây giờ. Ninh Hoan Tâm do dự, nhịn không được trầm thấp đem Chu Chi Lâm sự tình, cùng Tưởng Lệ Hành tự thuật một lần. Mặc dù ta không có tiếp tục thâm nhập sâu điều tra, nhưng là ta tin tưởng sự thật đã rất rõ ràng, cho nên ta có chút chần chờ, không biết làm sao cùng Vương ca bản giao chuyện này đâu ăn ngay nói thật, hắn đoán chừng sẽ không chịu nổi, cho nên ta dự định biên cái nói láo lừa hắn, bất quá làm như vậy, giống như có chu tờ có lỗi với hắn đối với tín nhiệm của ta. Mấy ngày nay ta một mực tại dầu dĩ nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành mắt sáng lên, ta biết ngươi khó xử, ta nghĩ năm đó Chu Chi Lâm có lẽ cũng là vô tâm chi thất, nếu không nàng sẽ không tự sát, cũng sẽ không đem đứa bé mang đi, nàng kỳ thật có rất nhiều lựa chọn tốt hơn, tỉ như nói ly hôn, hoặc là tiếp tục giấu giếm, tiếp tục duy trì cái này mặt ngoài hạnh phúc gia đình, nhưng là nàng đều không có làm như thế, ngược lại là tại cùng Vương Nghiệm Bình cãi nhau về sau, trực tiếp mang đi đứa bé, có thể là đem con đặt ở cha ruột của nàng nơi đó. Như vậy vì cái gì về sau cô bé kia đi cô nhi viện Chu gia hai vị người già vì cái gì? Tình nguyện không nhận hôn, QNZ muốn liều mạng tử thủ bí mật này hết thảy, đều là có hắn bất đắc dĩ nguyên nhân. Tưởng Lệ Hành thanh âm rất trầm thấp, nghe được hắn, Ninh Hoan Tâm cảm thấy mình hiểu ra Chu Chi Lâm nữ nhi được đưa đi cô nhi viện, nói cách khác nam nhân kia cũng không muốn muốn đứa bé này, hắn cùng Chu Chi Lâm ở giữa cũng không có tình yêu. Như vậy đứa bé này là thế nào đến khả năng này lại là một cái rất cầu huyết cố sự. Mà Chu gia nhị lao rất rõ ràng là biết chuyện này, bọn hắn một mực lén gạt đi, tự nhiên có bất đắc dĩ nguyên nhân. Có chút vết sẹo, liền tính qua mấy chục năm, làm ngươi đột nhiên để lộ nó, QNZ sẽ cảm thấy đau đớn, thậm chí còn có thể chảy máu. A Hành, ngươi nói đúng, chuyện này ta nhất định phải giấu giếm đi, có chút bi kịch không thể tiếp tục nữa. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, nguyên lai chính nàng luôn cảm giác mình nói láo lừa gạt Vương Nghiệm Bình, liền xem như lời nói dối có thiện ý. Ninh Hoan Tâm QNZ một mực tâm tình phức tạp, mà bây giờ nghe Tưởng Lệ Hành, nàng đây mới là đã quyết định sau cùng quyết tâm. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm bộ dáng, Tưởng Lệ Hành nhịn không được mỉm cười, nhà chúng ta Hoan Tâm thông minh nhất, kỳ thật trên thế giới này tất cả lương thiện cùng tà ác vẫn luôn chỉ trong một ý nghi, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Một cái ý niệm trong đầu, có thể sẽ thay đổi cuộc đời của ngươi. Một cái ý niệm trong đầu, cũng có thể sẽ hủy ngươi hết thảy.